nơi nào đó tinh không bên trong, nữ tử thần bí thu hồi ánh mắt. Bởi vì nàng đã cảm nhận được, chính mình cái kia giọt tinh huyết đã về tới bất tử đế tộc. Một bên, Mạc Niệm Niệm nói, như thế nào? Nữ tử thần bí nói khẽ, đã thông tri bất tử đế tộc. Về phần bọn hắn như thế nào làm, xem chính bọn hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm hắn trước đã. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Đồ lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, đồ cô nương, chúng ta bây giờ địch nhân là cái kia ách nạn pháp tắc cùng sau lưng nàng thế lực thần bí. Đồ yên lặng. Mạc Niệm Niệm lại nói, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa phần cuối. Đồ yên lặng một lát sau cũng là biến mất theo ở phía xa. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh. Kỳ thật, hắn hiện ở trong lòng cũng có chút hoảng. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, mà lại, cổ khí tức kia càng ngày càng mãnh liệt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói, tiểu ách, đối phương cách chúng ta vẫn còn rất xa. Tiểu ách nói, nếu như ngươi dừng lại, mười hơi bên trong, nàng liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Mười hơi. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, chính mình chỉ có mười hơi thời gian. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia sâu trong tinh không, hắn cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Có người. Diệp Huyền lúc này tăng thêm tốc độ. Diệp Huyền vừa biến mất không lâu, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao nhìn phía xa, cười nói, trốn sao? Ta thích nhất mèo vờn chuột. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền mới vừa gia nhập cái kia mảnh có sinh mệnh tinh vực, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh niên nam tử gầm thét, người đến người nào, lại dám xông vào đại thiên giới. Không muốn. Thanh niên nam tử thanh âm hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử trừng mắt nhìn, đại ca. Ngươi qua đi. Ta cái gì cũng không thấy. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cả giận nói, không có cốt khí như vậy sao? Thanh niên nam tử cười khổ nói, đại ca. Ta chính là cái giữ cửa, mà lại mới vừa mới nhậm chức, ngươi đừng vì khó ta. Ta trộn lẫn đến bây giờ, thật không dễ dàng. Diệp Huyền. Lúc này, ách nạn chi môn đột nhiên nói, nàng muốn tới. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Nhìn thấy Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa, thanh niên nam tử lập tức thở dài một hơi. Tiên nhiệm ngày đầu tiên kém chút liền bị người giết chết. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại thanh niên nam tử trước mặt. Nhìn thấy một màn này, thanh niên nam tử sắc mặt đại biến. Nữ tử này, chính là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một lát sau, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, khí tức biến mất sao. Thanh niên nam tử đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, nơi này là gì giới? Thanh niên nam tử vội vàng nói, đại thiên giới. Mục Tiểu Đao khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn ngươi làm sao trốn. Thanh âm hạ xuống. Nàng hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, cả người tan biến trong tinh không. Tinh không bên trong, thanh niên nam tử đầu có chút ngổn ngang. Nơi nào đó thành bên trong, Diệp Huyền hành tẩu ở trong đám người. Hắn giờ phút này, khí tức tại tiểu tháp cùng tiểu ách dưới sự hỗ trợ, đã triệt để ẩn nấp đi. Có thể nói, hắn hiện tại liền là một người bình thường, chỉ cần hắn không tự mình ra tay bại lộ khí tức của mình. Đối phương mong muốn dùng thần thức tìm tới hắn, cơ bản là không thể nào. Dù sao, tiểu tháp cùng tiểu ách có thế đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn cũng không biết đây là cái gì thành, hắn chỉ biết là, này đại thiên giới rất lớn, so năm chiều vũ trụ còn lớn hơn, hắn tại đây vô tận đại thiên giới bên trong tùy tiện tìm như thế một tòa thành, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ khí tức, đối phương muốn tìm được hắn. Cơ bản là chuyện không thể nào. Lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, nhớ lấy chớ muốn xuất thủ, ngươi một khi ra tay, sẽ lập tức bại lộ khí tức của mình, một khi ngươi bại lộ khí tức của mình, dùng ngươi bây giờ cùng nàng khoảng cách, nàng phi đao tại nửa hơi bên trong liền sẽ cắm ở ngươi trên ót. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta cứ như vậy một mực trốn ở đó sao? Tiểu Ách nói, tạm thời chỉ có thể dạng này. Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, đi sau khi, hắn đột nhiên nói, Tiểu Ách, các ngươi là thần vũ trụ đình, cái kia vũ trụ này thần đình chỉ có vũ trụ pháp tắc cùng các ngươi pháp tắc thủ hộ giả sao? Tiểu Ách cười lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhíu mày, còn có cái khác sao? Tiểu Ách lãnh đạm nói, ngươi đoán a? Diệp Huyền. Tiểu Ách lại nói, này Mục Tiểu Đao tới tìm ngươi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ý vị như thế nào? Tiểu Ách nói, mang ý nghĩa lại có một vị vũ trụ pháp tắc ra tay với ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, từ giờ phút này, ngươi tận lực điều thấp một điểm, bởi vì ngươi có ách nạn cuốn thân, ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều có thể sẽ mang đến không tốt hậu quả. Diệp Huyền gật đầu, ta tận lực điều thấp một điểm. Hắn vừa dứt lời, đúng lúc này, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau thối lui, vừa mới lui, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên oanh ở trước mặt hắn. Âm âm. Diệp Huyền trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Hắn không có dám dùng chính mình lực lượng ngăn cản, bởi vậy, trực tiếp bị tạt bay, bất quá còn tốt, lực lượng này cũng không là đặc biệt cường đại, hắn không có quá thảm. Phế tích bên trong, Diệp Huyền bò lên ra tới, hắn có chút mộng, có người đang cố ý nhằm vào chính mình. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ đỏ thẫm váy dài, tóc đâm thành từng sợi thật dài roi, cả người thoạt nhìn đặc biệt nóng bỏng. Tại nữ tử đối diện, còn có một lão giả. Diệp Huyền mày nhăn lại, mẹ nó, chính mình không biết này hai hàng a. Lúc này, xa xa nữ tử đột nhiên cả giận nói, gia gia, ta Phương Tuyết là sẽ không gả cho Lâm gia cái kia ăn chơi thiếu gia. Lão giả nhíu mày, có chút không vui, nha đầu, cùng ta trở về. Phương Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại Phương Tuyết bên cạnh, thanh niên nam tử nhìn xem Phương Tuyết, cười nói, Tuyết muội. Phương Tuyết đột nhiên cả giận nói, Lâm Tô, ta gọi Phương Tuyết. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ta Phương Tuyết đã có người thích. Ta sẽ không gả cho ngươi. Lâm Tô cười nói, Tuyết muội, ta biết, ngươi là đang cố ý khí ta, ngươi căn bản không có có người thích. Phương Tuyết căm tức nhìn Lâm Tô, lúc này, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên, nàng chỉ cách đó không xa phế tích bên trong vừa bò ra tới Diệp Huyền, ta cho ngươi biết. Ta thích liền là hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, hắn có chút mộng, trong lòng kinh ngạc nói, Tiểu Ách. Mà tao, các ngươi này ách nạn pháp tắc cũng quá bất hợp lý một chút a. Dạng này chơi phải không? A. Giới ngục tháp bên trong, Tiểu Ách vẻ mặt có chút khó coi, nàng cả giận nói, ai bảo ngươi tại đây bên trong xem náo nhiệt. Ta cho ngươi biết, ngược lại không cho ngươi ra tay, ngươi muốn xuất thủ. Nữ nhân kia một phi đao đâm ngươi trán. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Phương Tuyết đột nhiên chạy đến Diệp Huyền trước mặt, nàng trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, sau đó khiêu khích giống như nhìn phía xa Lâm Tô, ta thích liền là hắn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Tô ánh mắt dần dần trở nên âm trầm xuống. Này Phương Tuyết có thể là vị hôn thê của hắn, mà nàng hiện giữa ban ngày vậy mà ôm một cái nam nhân tay. Lâm Tô trong mắt đã có sát ý. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Tuyết, cút. Cút. Một tiếng này ra, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Cái kia Phương Tuyết cũng là có chút mộng, nam nhân này gọi mình Lăng. Diệp Huyền nhìn xem Phương Tuyết cô nương, ngươi làm như thế, ngươi có không cân nhắc qua ngươi vừa nhà. Phương Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười lạnh, có ý tứ gì? Ngươi không thích này Lâm huynh, ta có thể lý giải, nhưng ngươi vì sao muốn vũ nhục vị này Lâm huynh? Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới loại hành vi này, không chỉ có là đang vũ nhục Lâm huynh cùng hắn Lâm gia, càng là đang vũ nhục ngươi vừa nhà. Ngươi có thế có nghĩ qua, bởi vì ngươi tùy hứng, khả năng dẫn phát hai tộc trở mặt. Phương Tuyết cả giận nói, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, dạy ngươi làm việc. Ngươi tại trên đường cái tùy tiện tìm một cái nam nhân làm tấm mộc, ngươi cho rằng gia gia ngươi cùng Lâm huynh không nhìn ra được sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Tô, Lâm huynh, tha thứ ta nói thẳng, này loại điêu ngoa bốc đồng nữ nhân, không cần cũng được. Lâm Tô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là... Diệp Huyền đi đến Lâm Tô trước mặt, cười nói, tại hạ Dương Huyền, thế nhân xưng Dương Thiếu. Dương gia. Lâm Tô nhíu mày, tốt như không nghe qua a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Phương Tuyết đột nhiên chạy đến Diệp Huyền trước mặt, cả giận nói, ngươi này đáng chết nam nhân, ngươi lại dám nói ta điêu ngoa tùy hứng, ngươi là không muốn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi cách ta xa một chút a. Nói xong, hắn hướng về sau liền lùi lại đến Lâm Tô bên cạnh, tay phải gắt gao nắm lấy Lâm Tô ống tay áo, mà hắn nhìn về phía Phương Tuyết lúc, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc, tự như là nhìn thấy cái gì vô cùng ác tâm đồ vật. Nhìn thấy một màn này, mọi người có chút mộng. Mà cái kia Phương Tuyết thì là khí phổi đều nhanh nổ. Phương Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy sát ý, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Tuyết, nữ nhân, không có một cái tốt. Còn là nam nhân tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tô, trong mắt chán ghét trong nháy mắt biến thành một tia dị dạng chi sắc. Còn là nam nhân tốt. Nghe được câu này, Phương Tuyết ngây ngẩn cả người. Cái kia Lâm Tô cũng là ngây ngẩn cả người. Phương Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, ngươi. Ngươi ưa thích nam nhân a? Diệp Huyền trừng mắt liếc Phương Tuyết, cả giận nói, không được sao? Không được sao? Không thể ưa thích nam nhân sao? À! Ngươi chẳng lẽ không biết, khác phái chỉ vì sinh sôi, cùng giới mới là chân ái sao? Phương Tuyết yết hầu lăng lăng, ta! Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lâm Tô bất động thanh sắc lôi trở lại mình bị Diệp Huyền bắt lấy ống tay áo, hắn hướng phía bên cạnh dời mấy bước, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Dương huynh. Ta còn có việc, cáo từ. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi rất nhanh, mà lại, vừa đi một bên kéo quần áo. Một bên, Phương Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, thật có lỗi, ta không biết ngươi ưa thích nam nhân. Ta. Thật hết sức ngượng ngùng. Giới ngục tháp bên trong. Tiểu Ách yên lặng sau một hồi. Nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi đúng là mẹ nó là một nhân tài. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy cái kia Lâm Tô sau khi đi, Diệp Huyền vừa xoay người rời đi. Nếu như đánh, những người này thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, hoàn toàn không cần thiết. Hắn cũng không muốn bị nữ nhân này làm vũ khí sử dụng. Lúc này, cái kia Phương Tuyết đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Đối với nữ nhân này, hắn là thật một chút hảo cảm cũng không có. Nói thật, hắn thật nghĩ một kiếm chặt nữ nhân này. Nữ nhân này bắt hắn làm tấm mộc, hoàn toàn không có suy nghĩ qua hắn sinh tử, thử nghĩ một hồi, hắn nếu là bình thường người, kết quả sẽ như gì? Khẳng định sẽ chết. Trước đó, hắn đã theo cái kia Lâm Tô trong mắt cảm nhận được sát ý. Phương Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn tức giận a. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tránh ra. Phương Tuyết nói khẽ, ta thật không biết ngươi ưa thích nam nhân mà. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Phương Tuyết đột nhiên tới gần Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì rất đúng? Phương Tuyết trừng mắt nhìn, khác phái chỉ vì sinh sôi, cùng giới mới là chân ái. Diệp Huyền. Phương Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta thích nữ nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, ngoà tàu, đúng là mẹ nó kinh bạo. Phương Tuyết thấp giọng thở dài, đáng tiếc, không ai có thể lý giải ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ưa thích nữ nhân có lỗi sao? Diệp Huyền im lặng. Phương Tuyết đột nhiên nói, Dương Huyền, ngươi không phải người bình thường à? Diệp Huyền nhìn về phía Phương Tuyết, nói thế nào? Phương Tuyết chân thành nói, mặt ngươi đối ta còn có lâm tô lúc, trong mắt ngươi không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ có một lời giải thích, đó chính là ngươi có niềm tin. Cho nên, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Diệp Huyền cười nói, ta chính là một người bình thường, cô nương, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn có thế không muốn trêu chọc nữ nhân này xem xét liền là thuộc về phản nghịch kỳ, vẫn là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Phương Tuyết không tiếp tục ngăn đón Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Diệp Huyền rời đi về sau, hắn lập tức tìm được một chỗ không người sân nhỏ, trong sân, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó trầm giọng nói, Tiểu Ách, ngươi có thể đoán trước ta sau đó phải phát sinh cái gì không? Tiểu Ách nói, có thể. Diệp Huyền liền vội hỏi, ta sau đó phải chuyện gì phát sinh? Tiểu Ách nói, ngươi tiếp xuống hiểu ý có điều ngộ ra, lập tức đi đến chân chính phàm kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng như điên, ngươi không có nhìn đùa giỡn a? Tiểu Ách lãnh đạm nói, là ngươi trước nói đùa ta. Xin nhờ, ta nếu có thể biết trước, ta còn đến mức rơi vào kết cục này sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn lại nói, rất nhiều siêu cấp cường giả, không là có thể dự báo tương lai phát sinh sự tình sao? Tiểu Ách nói, một chút đạt tới trình độ nhất định cường giả, bọn hắn có thể dự cảm đến tương lai có cái gì kiếp, thế nhưng, tuyệt đối không thể có thể dự cảm hết sức kỹ càng, chỉ có thể dự cảm một cách đại khái. Mà lại, đây cũng là muốn điểm tình huống, tỉ như, nếu như cái kia kiếp hoặc là cùng cái kia kiếp có liên quan người quá mạnh mẽ, vậy hắn là dự không cảm thấy. Tỉ như ngươi cái kia đại ca, hắn mọi loại nhân quả không dính vào người, nếu như hắn muốn giết người, bị giết người kia, không cách nào dự cảm đến cùng đại ca ngươi có quan hệ bất kỳ chuyện gì. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được. Tiểu Ách tiếp tục nói, tương lai là không xác định, cũng chính vì vậy, con người khi còn sống mới có ý nghĩa. Nếu là có người tương lai bị đã định trước, vậy hắn cái này nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Diệp Huyền nói khẽ, ta nghĩ đến đám các ngươi thần vũ trụ định đem mỗi cái vận mệnh con người đều đã chú định đâu. Tiểu Ách nói, chúng ta không có cường đại như vậy. Chúng ta duy trì, là vũ trụ trật tự, mặc kệ là chúng ta, vẫn là vũ trụ pháp tắc, đều là vũ trụ trật tự thủ hộ giả. Còn như lời ngươi nói vận mệnh một đạo. Mỗi cái vận mệnh con người, kỳ thật đều có khác biệt, mà lại, cũng không phải công bằng. Tỷ như có vài người, bọn hắn sinh ra phú quý, khởi điểm của bọn họ, liền là một ít người bình thường phấn đấu cả một đời đều không thể đạt tới điểm cuối cùng. Dĩ nhiên, cũng không phải tuyệt đối, thật nhiều người, cũng có thể thông qua cố gắng của mình cải biến vận mệnh của mình. Cho nên, mỗi cái vận mệnh con người, bọn hắn sinh ra là đã định trước, nhưng tương lai là không đã định trước. Diệp Huyền hỏi, có vận mệnh pháp tắc sao? Tiểu Ách nói, có. Xếp hạng thứ hai liền là vận mệnh pháp tắc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái kia đứng hàng thứ nhất đây này. Tiểu Ách lãnh đạm nói, ngươi đoán a? Diệp Huyền mặt đen lại, đoán cộng long a. Tiểu Ách lại nói, vận mệnh pháp tắc chức trách liền là thủ hộ vận mệnh trật tự, không để cho người khác thao. Làm thả người vận mệnh. Bất quá, nàng hiện tại cũng ở vào thụ thương trạng thái, nàng lực lượng pháp tắc, đã chịu không bảo vệ được vũ trụ mịt mờ này vận mệnh chi đạo. Diệp Huyền nhíu mày, vận mệnh pháp tắc là thụ thương trạng thái. Ngươi nào làm? Tiểu Ách âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm. Ngươi muội làm. Diệp Huyền. Tiểu Ách thanh âm càng ngày càng lạnh, năm đó thần bí nhân kia cưỡng ép chuyển thế trùng sinh lúc, hắn không chỉ đã thương luân hồi pháp tắc, còn đã thương vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc. Hắn không chỉ nhảy ra vận mệnh pháp tắc trật tự, còn điều khiển ngươi một đời kia vận mệnh. Không đúng, phải nói, liên luyện ngươi một đời kia. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười lạnh, bất quá, gia hỏa này vận khí cũng không dễ, đoán chừng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi có một cái so với hắn còn nghịch thiên muội muội. ngươi muội muội mạnh mẽ đem ngươi cứu được trở về, mà lại, cưỡng ép trấn áp hắn. Con hàng này, cũng xem như xui đến đổ máu. Dịch Huyền trầm giọng nói, tiểu ách, người thần bí kia cũng có thể nghịch vũ trụ pháp tắc, mùi mùi ta thanh nhi cũng có thể nghịch, bọn hắn người nào lợi hại. Tiểu ách âm thanh lạnh lùng nói, vấn đề này còn cần hỏi sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Tiểu ách nói, người nào sống tưới nhường, người nào lợi hại? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, hết sức rõ ràng, thanh nhi lợi hại. Đúng a. Thanh nhi nếu là không lợi hại, thật là bị trấn áp, hẳn là nàng a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiểu ách, nghe người nói như vậy, thần bí nhân kia cũng rất mạnh a. Lại có thể nghịch vũ trụ pháp tắc. Tiểu ách yên lặng một lát sau, nói, hắn là cái thứ nhất nghịch vũ trụ pháp tắc người. Diệp Huyền hỏi, các ngươi biết thân phận của hắn sao? Tiểu ách lãnh đạm nói, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kỳ thật nói như vậy, ta với các ngươi đều là người bị hại a. Nếu chúng ta đều là người bị hại, vậy vì sao phải lẫn nhau tổn thương đâu? Chúng ta hợp lại làm thần bí nhân kia không phải càng tốt sao? Tiểu ách cả giận nói, chúng ta mới là người bị hại. Ngươi là cái lông người bị hại. Ngươi muội muội cùng ngươi cái kia phụ thân so người thần bí kia càng quá phận, đặc biệt là ngươi muội muội, nàng nghịch vũ trụ pháp tắc so thần bí nhân kia có nhiều lắm. Không chỉ muốn nghịch, nàng còn muốn giết vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền có chút im lặng, các ngươi đừng làm ta, thanh nhi liền sẽ không đi nhầm vào các ngươi à. Tiểu ách đột nhiên nói, có muốn không, ngươi đi với ta thần vũ trụ định nhận tội. Mọi người hòa bình giải quyết chuyện này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cười nói, có khả năng à. Tiểu ách vội vàng nói, chắc chắn chứ. Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó ta mang theo ta đại ca còn có ta thanh nhi đi, chúng ta hòa bình giải quyết. Tiểu ách vẻ mặt trong nháy mắt lạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, tại không trung, một cổ cường đại khí tức lan tràn tới. Lúc này, tiểu ách sắc mặt đại biến, không tốt. Nữ nhân kia muốn lợi dụng ách nạn pháp tắc tìm ngươi. Nàng tại cưỡng ép cảm thụ ách nạn pháp tắc lực lượng, nếu để cho nàng cảm nhận được. Nàng liền có thể thông qua ách nạn pháp tắc lực lượng tìm tới ngươi. Bởi vì thế gian này, trước mắt liền ngươi một cái ách thể. Ách nạn pháp tắc lực lượng vị trí, khẳng định liền là ngươi vị trí. Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi có biện pháp nào giải quyết sao? Tiểu ách yên lặng một lát sau, nói, gọi ngươi đại ca tới. Diệp Huyền. Tiểu ách nói, bây giờ gọi, còn kịp. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng muốn gọi. Nhưng ta căn bản không biết hắn đi nơi nào. Tiểu ách ngay cả người, sau đó nói, ngươi không liên lạc được hắn. Diệp Huyền gật đầu, hắn có thể liên hệ ta, nhưng ta không thể liên hệ hắn. Tiểu ách cả giận nói, bọn ngươi chết đi ngươi. Diệp Huyền giang tay ra, nữ nhân này nếu là tìm tới ta, ngươi nói, nàng có bỏ qua cho ngươi hay không đâu. Tiểu ách nổi giận, ngươi cho rằng ta sợ nàng sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiểu ách cô nương ngươi tự nhiên không sợ nàng, có thể là, ngươi bây giờ còn bị trấn áp lấy a. Nữ nhân kia nếu là hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi làm sao bây giờ? Giới mục tháp bên trong, tiểu ách vẻ mặt vô cùng khó coi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nữ nhân kia khẳng định sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau đó thật tốt nhục nhã chính mình. Nghĩ đến nơi này. Tiểu ách vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Diệp Huyền vội vàng nói, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Tiểu ách mặt không biểu tình, còn có thể biện pháp gì? Làm nàng liền xong rồi. Tiểu ách trừng mắt nhìn, hai chúng ta đánh thắng được sao? Tiểu ách âm thanh lạnh lùng nói, đánh không lại cũng muốn đánh. Diệp Huyền im lặng, nghe nữ nhân này ý tứ, có thể là đánh không lại à? Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, có muốn không, ngươi giúp ta ngăn chặn nàng. Ta đi tìm cứu binh. Tiểu ách cười lạnh, ta cho ngươi biết, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu ách, ngươi là muốn cùng tiểu chủ đồng sinh cộng tử sao? Wow, ngươi không phải là ưa thích tiểu chủ đi. Tiểu Ách đột nhiên nổi giận, phá cửa, ngươi câm miệng cho lão tử. Tiểu Tháp bay tới lầu thứ 9, nó cười hắc hắc, ngươi tới đánh ta à? Diệp Huyền. Rất nhanh, giới ngục tháp bên trong vang lên từng đạo nổ vang tiếng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Ách đột nhiên ngừng lại, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một lát sau, nàng hai mắt híp lại, có người đang giúp ngươi ngăn cản ách nạn pháp tắc. Diệp Huyền vội vàng nói, ai vậy? Là ta đại ca sao? Tiểu Ách lắc đầu, không phải, nếu là ngươi đại ca, hắn một kiếm liền đem nữ nhân kia chặt. Còn cản cộng lông a? Diệp Huyền nhíu mày, cái kia sẽ là ai chứ? Tiểu Ách trầm giọng nói, không phải người, đối phương đang dùng trận pháp giúp ngươi ngăn cản. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia không hiểu, trận pháp. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật không biết. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Cái tên này thoạt nhìn không giống như là đang nói giả. Cái tên này đến cùng có nhiều ít người trợ giúp a? Mẹ nó. Không giúp giúp đỡ a? Chân trời tinh không bên trong, Mục Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vẻ mặt băng lãnh, là ai tại ngăn cản ách nạn pháp tắc lực lượng, không muốn sống sao? Yên lặng một cái chớp mắt, một thanh âm từ cái này vô tận tinh không bên trong truyền đến, bất tử đế tộc, cầu giết. Bất tử đế tộc. Diệp Huyền có chút mộng. Đây cũng là thế lực nào a? Lúc này, Tiểu Ách nói khẽ, gia tộc này làm sao lại giúp ngươi ngăn cản ách nạn pháp tắc? Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Ách, ngươi biết gia tộc này? Tiểu Ách yên lặng một lát sau, nói, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Nói đến đây, nàng nhíu mày, ngươi không biết? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu Ách yên lặng một lát sau, nói, mẹ nó. Ta kém chút quên trong cơ thể ngươi cái kia huyết mạch. Ngươi là bất tử đế tộc. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Ách lại nói, nhanh lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, bất tử đế tộc ngăn không được nữ nhân này sao? Tiểu Ách cả giận nói, cản cái lông gà. Bất tử đế tộc tại chính chiều vũ trụ, cách nơi này có mấy cái vĩ độ vũ trụ khoảng cách, bọn hắn làm sao cản nữ nhân này? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó xoay người chạy. Thời khắc này Diệp Huyền là phi thường khiếp sợ. Chín chiều vũ trụ. Thật sự có chín chiều vũ trụ. Hắn nghĩ không hiểu là, vì cái gì chín chiều vũ trụ thế lực muốn bảo đảm chính mình đâu. Chẳng lẽ là mình mẫu thân gia tộc? Có thể là Độc Cô Huyên chẳng qua là một cái hết sức bình thường nữ tử a. Mà lại, Độc Cô Huyên giống như cũng không có bất tử huyết mạch. Chẳng lẽ mình cha mẹ ruột một người khác hoàn toàn? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn đều nhanh không biết rõ mình rốt cuộc là ai con trai. Tinh không bên trong, Mục Tiểu Đao nhìn xem sâu trong tinh không, ánh mắt băng lãnh, bất tử đế tộc. Sâu trong tinh không, một cái bóng mờ ngưng hiện. Chính là cái kia bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Hư không hình chiếu. Mà hắn bản thể tại mấy cái vũ trụ vĩ độ bên ngoài chín chiều vũ trụ. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Mục Tiểu Đao, thần sắc bình tĩnh, pháp tắc thủ hộ giả. Mục Tiểu Đao cười nói, thế nào, ngươi bất tử đế tộc muốn bảo đảm này gọi Diệp Huyền thiếu niên sao? Đông Lý Tĩnh lãnh đạm nói, phải thì như thế nào? Kiên cường. Bất tử đế tộc tồn tại mấy trăm vạn năm, trừ năm đó gặp được cái kia nam tử áo xanh lúc, còn thật không có sợ qua. Mặc dù bọn hắn cũng kiên kỵ thần vũ trụ đình, nhưng cũng không hoảng sợ. Đương nhiên, này phần lực lượng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nam tử áo xanh. Này Diệp Huyền không chỉ có bất tử đế tộc huyết mạch, còn có nam tử áo xanh huyết mạch, nói cách khác, bất tử đế tộc là cùng nam tử áo xanh đứng chung một chỗ. Phải thì như thế nào? Đông Lý Tĩnh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, xem ra những năm này ngươi bất tử đế tộc rất phiêu a. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay phi đao trực tiếp bay ra. Suy. Nơi xa, Đông Lý Tĩnh cái bóng mờ kia trực tiếp tan biến, mà phi đao nhưng lại chưa dừng lại, nó trực tiếp xuyên thủng tinh không, hắn những nơi đi qua, không gian từng khúc yên diệt, cho dù là cái kia vũ trụ vách ngăn cũng không cách nào ngăn cản nó. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, này ngọn phi đao chính là đã đi tới chín chiều vũ trụ bất tử giới vùng trời, sau đó trảm tại cái kia bất tử huyết trận phía trên. Oanh! Toàn bộ bất tử huyết trận kịch liệt rung lên, sau đó từng khúc yên diệt. Mà cái kia ngọn phi đao thì đã tan biến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân bất tử đế tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Đông Lý Tĩnh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta đi chiếu cố nàng. Bọn ngươi một lần nữa tế trận, phải tất yếu thay hắn ngăn cản này ách nạn pháp tắc lực lượng. Nói xong, nàng hướng phía trước bước ra một bước, nàng hai tay đột nhiên hướng trước mặt kéo một phát. Suy. Trước mặt nàng không gian trực tiếp bị nàng hai tay vỡ ra đến, sau một khắc, nàng trực tiếp bước vào cái kia vết nứt không gian bên trong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Đông Lý Tĩnh rời đi về sau, Đông Lý Tả đột nhiên nói, một lần nữa tế trận. Rất nhanh, bất tử đế tộc bên trong, lại một tòa đại trận chậm rãi bay lên. Đại thiên giới. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao bay trở về đến trong tay nàng, giờ phút này, sắc mặt nàng vô cùng âm lãnh. Nàng vừa mới kém một chút tìm đến cái kia Diệp Huyền. Thế nhưng, bị bất tử đế tộc cho ngăn trở. Bất tử đế tộc. Mục Tiểu Đao trong lòng có chút không hiểu. Cái này gia tộc cổ xưa làm sao lại đột nhiên trợ giúp Diệp Huyền đâu? Yên lặng một lát sau, Mục Tiểu Đao quay đầu nhìn lướt qua, không có Diệp Huyền cùng Tiểu Ách khí tức. Lại chạy. Mục Tiểu Đao đột nhiên lòng bàn tay bầu trời, sau một khắc, nàng trong lòng bàn tay, một tia ánh sáng đỏ phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Một bên khác, Diệp Huyền trong cơ thể, Tiểu Ách đột nhiên nói, không tốt. Nữ nhân kia tại kêu gọi vũ trụ chấp pháp giả. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ chấp pháp giả. Tiểu Ách trầm giọng nói, đúng. Vũ trụ thần đình bên trong, có một nhánh thần bí tiểu đội, liền là vũ trụ chấp pháp giả, bọn hắn thường xuyên tuần tra vũ trụ, chuyên khoảnh khắc chút phá hư vũ trụ trật tự người, tỉ như, những cái kia chuyển thế trùng sinh người. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Tiểu Ách nói, dùng thực lực ngươi bây giờ. Miễn cưỡng có thể trở thành vũ trụ chấp pháp giả. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, này gọi Mục Tiểu Đao nữ nhân thế mà còn gọi người, quá không biết xấu hổ. Tiểu Ách âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta cũng xem nữ nhân kia khó chịu, thế nhưng xin nhờ, nói đến gọi người, người nào so đến được ngươi Diệp đại thiếu. Diệp Huyền không tiếp tục cùng nữ nhân này cãi nhau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Tiểu Ách cô nương. Chúng ta trốn nơi nào? Tiểu Ách nói, không thể trốn. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu Ách trầm giọng nói, ngươi không thể ngự kiếm, càng không thể vận dụng huyền khí, bằng không, nữ nhân kia lập tức liền có thể cảm ứng được ngươi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, cũng chỉ có thể chờ đã chết rồi sao? Tiểu Ách yên lặng một lát sau, nói, ngươi có thể giúp ta nắm cái kia kiếm tu lưu tại ta giữa chân mày kiếm khí lấy đi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể. Nói đùa, nữ nhân này sở dĩ hiện tại cùng mình đứng chung một chỗ, cũng là bởi vì nàng thực lực bây giờ yếu nhược, đánh không lại cái kia chơi phi đao nữ nhân, nếu để cho gia hỏa này khôi phục thực lực. Không cần phải nói, khi đó hắn khẳng định sẽ bị xong. Bay. Tiểu Ách lãnh đạm nói, ta đây không có biện pháp khác. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, Tiểu Ách cô nương, này cầm phi đao nữ nhân tính cách như thế nào? Tiểu Ách cười lạnh, thế nào, ngươi muốn dùng ngươi không biết xấu hổ đánh bại nàng sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta liền hỏi một chút, dù sao, làm ta kẻ địch, ta làm sao cũng muốn tìm hiểu một chút tính tình của đối phương a. Tiểu Ách lãnh đạm nói, đừng nghĩ những cái kia loè loẹt. Nữ nhân này không có ngươi nghĩ như vậy xuẩn, ngươi nghĩ lừa dối nàng. Ngươi người đi mà nằm mơ à? Diệp Huyền. Trong bất tri bất giác, Diệp Huyền đi tới một vùng núi, hắn hiện tại nhưng thật ra là có chút hoảng, bởi vì ách nạn pháp tắc lực lượng cái đồ chơi này quá quỷ dị. Động một chút lại kiếm chuyện. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, lập tức xoay người rời đi. Lúc này, ách nạn chi môn đột nhiên cả giận nói, đi nhanh điểm A. Diệp Huyền cả giận nói, đi cái lông gà A. Tiểu Ách, ngươi có thể hay không nói với ách nạn pháp tắc một thoáng, để nó đừng chơi như vậy a. Có bản lĩnh quang minh chính đại tới làm một cuộc a. Tận làm một chút này loại bất nhập lưu sự tình. Tiểu ách âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khẳng định muốn để cho nàng bản tôn tới cùng ngươi làm một vố lớn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nàng có thể tới sao? Tiểu ách lãnh đạm nói, nàng lực lượng pháp tắc liền ở trên thân thể ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đừng sợ, sợ cộng lông. Làm liền xong rồi. Diệp Huyền khóe miệng co quắp một trận, mẹ nó, hắn đều muốn đánh chết cái này tiểu tháp. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, sau một khắc, một bóng người từ nơi xa trong rừng rậm vọt ra. Là một tên thanh niên nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi, thân bên trên khắp nơi đều là thương, hết sức rõ ràng, đây là đã trải qua một trận đại chiến. Thanh niên nam tử đi lảo đảo đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn vừa muốn nói chuyện. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Diệp Huyền xoay người rời đi. Trực giác nói cho hắn biết, khẳng định có chuyện không tốt phát sinh. Mẹ nó. Đúng lúc này, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên bước nhanh về phía trước, hắn một phát bắt được thanh niên nam tử, huynh đệ. Diệp Huyền im lặng. Thanh niên nam tử xuất ra một viên nạp giới nhét vào Diệp Huyền trong tay, run giọng nói, huynh đệ, giúp một chút. Đem vật này đưa đến Nam Thành Tiêu Gia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta biểu thị thật khó khăn. Thanh niên nam tử vội vàng nói, không, không giúp không. Nói xong, hắn lấy ra một đống lớn tinh thạch đặt ở Diệp Huyền trước mặt, huynh đệ, ban chuyện này, đây đều là ngươi. Mà lại, đại tiểu thư sẽ trọng thưởng ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới, ngươi xem một chút. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn trực tiếp bối rối. Trong nạp giới, có nhiều ức cực phẩm năng lượng tinh thạch, mà lại, cũng còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Thanh niên nam tử yết hầu lăng lăng, huynh đệ. Cái này. Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử, chân thành nói, huynh đệ, ta đối tiền không có hứng thú. Thanh niên nam tử cảm giác ngực một bức, lại bắn ra một ngụm lão huyết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó phải tay nắm chặt, trong lòng bàn tay, một sợi tử khí đột nhiên xuất hiện. Hắn có khả năng cứu nam tử này mệnh. Lúc này, tiểu ách đột nhiên nói, ta khuyên ngươi đừng cứu. Ngươi một cứu, khẳng định có chuyện không tốt phát sinh. Bởi vì ngươi một khi cứu, liền là một cái bởi vì, mà cái này bởi vì, tuyệt đối là ác nhân. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, không cứu đâu. Tiểu ách yên lặng một lát sau, nói, không cứu, cũng là một cái ác nhân. Khẳng định cũng có chuyện không tốt phát sinh. Diệp Huyền trong lòng cả giận nói, mẹ nhà hắn, tiểu ách, ngươi nói một chút, này ách nạn pháp tắc làm là nhân sự sao? Nàng đây là muốn bức lương làm kỹ nữ a? Tiểu ách yên lặng. Nàng cũng cảm thấy chơi như vậy, giống như có chút quá mức. Nghĩ đến tận đây, tiểu ách trong lòng mảnh kinh. Chính mình sao có thể lại loại ý nghĩ này? Chính mình có thể là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả a. Chính mình hẳn là muốn kiên định không thay đổi giữ gìn ách nạn pháp tắc. Bên ngoài, Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó, này cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải a. Lúc này, cái kia thanh niên nam tử chậm rãi sụi lơ ngã xuống đất, hắn cầm lấy như vậy nạp giới đưa về phía Diệp Huyền, cầu khẩn nói, huynh đệ. Vật này đối Tiêu gia ta cực kỳ trọng yếu, còn mời huynh đệ phải tất yếu ban chuyện này. Còn có. Nói xong, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đây là ta suốt đời tích xúc, còn mời giao cho ta muội muội, nàng gọi Tiêu Linh. Muội muội. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu, hắn không tiếp tục lưỡng lự, lòng bàn tay mở ra, một sợi tử khí trôi dạt đến thanh niên nam tử trong thân thể. Oanh. Trong khoảnh khắc, thanh niên nam tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới thương trực tiếp bắt đầu dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt khôi phục. Giới ngục tháp bên trong, tiểu ách trầm mặt, nàng cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nam tử có chút mộng, hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, huynh đệ. Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ chính mình đưa trở về đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. thanh niên nam tử ngay cả người, hắn nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa bên trong dãy núi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, giống như cũng không có vấn đề gì à. Tiểu Ách lãnh đạm nói, khẳng định sẽ có vấn đề. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta làm sai không? Tiểu Ách nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, Tiểu Ách, chúng ta thật tốt trò chuyện, ngươi cảm thấy ta cứu người có sai hay không? Tiểu Ách hỏi lại, như nam tử kia là một cái ác nhân đâu? Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Ách lại nói, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Nhiều khi, ngươi làm chuyện tốt, không nhất định là thật chuyện tốt. Mà lại, ta phải nhắc nhở ngươi, ở cái thế giới này, ngươi làm việc tốt không nhất định liền sẽ có hảo báo. Ngân hà giới bên kia, liền thường xuyên xuất hiện làm việc tốt bị lừa bịp sự tình. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cũng biết ngân hà giới. Tiểu Ách lãnh đạm nói, dĩ nhiên biết, chỉ bất quá, bên kia không về chúng ta thần vũ trụ đình quản. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Các ngươi không phải quản toàn vũ trụ sao? Tiểu Ách yên lặng một lát sau, nói, bên kia tương đối đặc thù. Tương đối đặc thù. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao cái đặc thù à? Tiểu Ách đột nhiên cả giận nói, ngươi cái rắm vấn đề làm sao nhiều như vậy? Ta quan hệ với ngươi rất tốt sao? À. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền không tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này giống như lại bắt đầu nóng nảy. Tính khí nóng nảy nữ nhân. Diệp Huyền bắt đầu tăng tốc bước chân, hắn hiện tại là tương đối căm tức, bởi vì hắn vốn là muốn tu luyện đạo thể, có con kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài máu tươi, hắn tu luyện đạo thể sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn căn bản không dám tu luyện. Hắn không biết cái kia mục tiểu đao khủng bố đến mức nào. Thế nhưng, hắn biết tiểu ách khủng bố đến mức nào. Đỉnh phong thời kỳ tiểu ách, mạnh đến mức không còn gì để nói a. Nhi đồng làm pháp tắc thủ hộ giả cái kia mục tiểu đao, chắc chắn sẽ không so tiểu ách kém. Nghĩ đến nơi này, hắn càng thêm xác định, đối mặt này mục tiểu đao, không thể chính diện cương. Làm sao hèn mọn làm sao tới mới được? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn mày nhăn lại, quay người, cách đó không xa, hơn 10 đạo khí tức chạm mặt tới. Rất nhanh, mười mấy người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cầm đầu là một nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay nắm một thanh kiếm. Tại bên cạnh cô gái, còn có một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này Diệp Huyền nhận biết, chính là trước đó hắn cứu cái kia thanh niên nam tử. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đây là kẻ đến không thiện a. Thanh niên nam tử cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, có chuyện gì sao? Thanh niên nam tử nhìn về phía nàng bên cạnh nữ tử kia, nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, trên người ngươi có một loại tử khí. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, còn có rất nhiều tinh thạch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên, thiện nhân cũng sẽ đến hậu quả xấu a. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xem ở ngươi đã cứu ta tộc nhân mức, ngươi nếu là mình giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta nếu là giao ra, ngươi hẳn là sẽ lập tức giết ta, dùng trừ hậu hoạn a. Nữ tử hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, các ngươi đám này đồ đần độn. Này một mắng, nữ tử đám người đều có chút mộng. Diệp Huyền nộ chỉ nữ tử kia, dùng ngươi não heo ngẫm lại, có thể có được loại kia tử khí cùng nhiều như vậy tinh thạch người, sẽ là người bình thường sao? Biết sao? Các ngươi liền không thể thêm chút đầu óc. Coi như làm người xấu, cũng muốn làm động điểm đầu óc được hay không? Nói đến đây, hắn cũng có chút biệt khuất. Mẹ nó! Từ trước tới nay, hắn lần thứ nhất hy vọng chính mình kẻ địch có thể thông minh một điểm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là ai đâu? Diệp Huyền tay phải hướng mặt đất một vệt, trong chốc lát, vô số bảo vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở trong đó, đều là một chút cực phẩm bảo vật siêu đẳng, hắn thiên tru kiếm, trấn hồn kiếm, còn có tử khí cùng với cực phẩm năng lượng tinh thạch, trừ cái đó ra, còn có vô số thiên tài địa bảo. Phần lớn đều là những năm gần đây chiến lợi phẩm. Nhìn thấy những cái kia bảo vật, nữ tử đám người sắc mặt lập tức vì đó kịch biến. Trước mắt những bảo vật này, tùy tiện một kiện đều là giá trị liên thành A. Đặc biệt là cái kia tử khí, còn có những cái kia cực phẩm năng lượng tinh thạch, cái kia tinh thuần trình độ. Giờ phút này, nữ tử đám người trong lòng tựa như thủy triều quay cuồng, rung động không thôi. Diệp Huyền chỉ những cái kia bảo vật, thấy không? Ta là người bình thường sao? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng có ngưng trọng cùng vẻ kiên dè. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hết sức rõ ràng, nữ nhân này hẳn là không sẽ động thủ. Đúng lúc này, bên cạnh cô gái cái kia thanh niên nam tử đột nhiên nói, đại tiểu thư, hắn sợ dĩ nói nhiều như vậy, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn đang sợ. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn về phía thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, hắn như thật không phải người bình thường, hà tất cùng chúng ta nói nhảm. Hắn sợ dĩ nói nhảm nhiều như vậy, liền là nghĩ dọa lùi chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, im lặng. Tiểu Ách đột nhiên nói, nhìn xuống, đừng động thủ. Nơi xa, cái kia thanh niên nam tử lại nói, tiểu thư, nhiều như vậy bảo vật, đủ để cải biến Tiêu gia chúng ta vận mệnh. Đợi một thời gian, Tiêu gia chúng ta tất trở thành nam thành đệ nhất đại tộc. Không, là trở thành toàn bộ đại thiên giới đệ nhất đại tộc. Nghe vậy, nữ tử đám người nhất thời cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Đại thiên giới đệ nhất tộc. Ngẫm lại đều làm người hưng phấn a. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Ách đột nhiên nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhìn xuống. Nơi xa, cái kia thanh niên nam tử trầm giọng nói, tiểu thư, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm được này một chuyến, Tiêu gia ta đem triệt để cuộc khởi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mà lại, chúng ta nếu là hiện tại từ bỏ, này nhân Nhật Hậu nói không chừng muốn trả thù Tiêu gia ta, khi đó, sẽ phiền toái hơn. Đã như vậy, không bằng hiện tại trực tiếp xử lý hắn, đạt được trên người hắn những cái kia bảo vật. Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử. Ta trước đó có thể là cứu được ngươi. Thanh niên nam tử cười nói, ta nhường ngươi cứu được sao? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta giống như không để cho ngươi cứu a. Ta. Đúng lúc này, thanh niên nam tử thanh âm hơi ngừng. Bởi vì một con tay trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Không phải Diệp Huyền. Mà là Tiểu Ách. Nhìn thấy Tiểu Ách đột nhiên ra tay, Diệp Huyền có chút mộng. Tiểu Ách lạnh lùng nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thanh niên nam tử, ngươi nói là tiếng người sao? Ta đột nhiên phát hiện, tiện nhân kia mặc dù tiện, nhưng không ác tâm, mà ngươi, để cho ta vô cùng ác tâm. Ta đi ngươi. Mẹ nó. Nói xong, nàng chế trụ thanh niên nam tử đột nhiên hướng mặt đất một đập. Oanh. Thanh niên nam tử đầu trực tiếp nổ tung ra, máu tươi tiêu xạ. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà một bên Diệp Huyền thì buông lỏng tay ra, hắn ban đầu nghĩ động thủ trước, chẳng qua là không nghĩ tới này Tiểu Ách xuất động thủ trước. Một bên, cái kia Tiêu gia đại tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ách, ngươi. Ngươi là ai? Tiểu Ách không để ý tới Tiểu gia đại tiểu thư, mà là quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao đánh giá liếc mắt Tiểu Ách, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiểu Ách a. Ngươi trạng thái giống như không thật là tốt a. Tiểu Ách nhìn xem Mục Tiểu Đao, cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Mục Tiểu Đao cười nói, có khả năng. Tiểu Ách quay người nhìn về phía cái kia Tiêu gia đại tiểu thư, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi là không có đầu óc sao? Tiện nhân kia có thể một thoáng xuất ra nhiều như vậy bảo vật, hắn sẽ là người bình thường sao? Ngươi thông minh này là bị chó ăn rồi sao? Tiêu gia đại tiểu thư trầm giọng nói, tiền bối. Việc này là Tiêu gia ta không phải, ta đại biểu Tiêu gia hướng hai vị nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Tiểu Ách cả giận nói, ta không tiếp thụ. Nói xong, nàng một bàn tay đánh ra. Oanh. Cái kia Tiêu gia đại tiểu thư trực tiếp bị một tát này đập thần hồn câu diệt. Tiểu Ách lại một cái tát vung ra, nơi xa, những Tiêu đó nhà cường giả trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng xóa đi. Vết xong sau, Tiểu Ách phủi tay, dễ chịu. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cái kia Mục Tiểu Đao, bắt đầu đi. Mục Tiểu Đao khóe miệng hơi nhếch lên, tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, Tiểu Ách vẻ mặt một dữ tợn, nàng hai tay đột nhiên hợp lại, một đạo huyết lôi từ nàng trong lòng hai bàn tay bộc phát ra. Đao đến. Oanh. Cái kia mảnh huyết lôi trực tiếp nổ tung ra, Tiểu Ách trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà tại nàng má phải trên gương mặt, có một đạo vết đao sâu hoắm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mẹ nó, này cầm phi đao nữ nhân không phải bình thường mãnh liệt a. Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, cái kia phi đao trở lại trong tay nàng, nàng nhìn phía xa Tiểu Ách, cười nói, Tiểu Ách. Ngươi làm sao biến yếu như vậy rồi? Tiểu Ách lau mặt một cái trên má máu tươi, nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên tan biến tại chỗ, giữa sân, một đạo huyết lôi xé rách mà qua. Nơi xa, Mục Tiểu Đao hai mắt híp lại, cầm trong tay phi đao hướng phía trước nhất chỉ. Oanh! Một mảnh ánh chớp từ Mục Tiểu Đao trước mặt đột nhiên bộc phát ra, một bóng người liên tục lùi lại, này vừa lui. Trực tiếp thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Lui người, chính là Tiểu Ách. Sau khi dừng lại, Tiểu Ách đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên nghiêng người, một đạo hàn mang từ gò má nàng chỗ phi toa mà qua. Tiểu Ách nhìn về phía nơi xa Mục Tiểu Đao đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, trong tay nàng, cái kia phi đao vẫn tại. Mà Tiểu Ách một bên khác trên gương mặt, nhiều một đạo vết máu. Mục Tiểu Đao nhìn xem Tiểu Ách, cười nói, Tiểu Ách, ngươi đột nhiên trở nên yếu như vậy, ta thật sự có chút không quen đâu. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay phi đao đột nhiên bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, trong chốc lát, giữa cả thiên địa trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Cẩn thận phi đao, thiên địa khó nhận. Mục Tiểu Đao nhìn xem Tiểu Ách, cười nói, Tiểu Ách, này một đao đi qua, ngươi có thể liền phải chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết mỹ lệ một điểm. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Mục Tiểu Đao nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có vấn đề gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, ta cảm thấy không công bằng. Dù sao, Tiểu Ách cô nương bây giờ không phải là trạng thái đỉnh phong. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, công bằng. Công bằng là cái gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Diệp Huyền nghẹn họng nhìn trân trối, mẹ nó, lại gặp được một cái không biết xấu hổ người. Mục Tiểu Đao đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ách thể người, ngươi cùng này Tiểu Ách quan hệ tốt giống không cạn a. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, ta cảm thấy, nếu như ngươi cứ như vậy giết Tiểu Ách cô nương, khẳng định sẽ có rất nhiều tiếc nuối a. Dù sao, nàng bây giờ không phải là trạng thái đỉnh phong. Mục Tiểu Đao đột nhiên lắc đầu, không, ta không có chút nào cảm thấy tiếc nuối. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thật có chút không rõ, các ngươi không đều là thần vũ trụ đình sao? Làm sao lại lẫn nhau tự sát đâu? Nói xong, chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Mẹ nó! Vũ trụ này thần đình lẫn nhau tự sát chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Mục Tiểu Đao lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Sau đó cười nói, kỳ thật, ta cũng làm không rõ ràng, nàng là ách nạn pháp tắc thủ hộ giả, mà ngươi là ách thể, các ngươi hai cái làm sao lại làm đến cùng nhau đi đây? Một bên, Tiểu Ách đột nhiên cả giận nói, ngươi mới cùng hắn làm đến cùng nhau đi. Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền gật đầu, hai chúng ta là trong sạch. Không có bất cứ quan hệ nào. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, trong sạch. Ta không có nói các ngươi không trong trắng a. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tiểu Ách, sau đó nói, các ngươi sẽ không thật ở cùng một chỗ à? Nếu như là dạng này, ta đây sẽ biểu thị rất khiếp sợ. Nơi xa, Tiểu Ách đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Mục Tiểu Đao, ngươi là muốn dùng miệng giết chết chúng ta sao? Mục Tiểu Đao nhìn về phía Tiểu Ách, cười nói, tốt. Không nhiều lời. Tiểu Ách, chịu chết đi. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, Tiểu Ách đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay đột nhiên hợp lại, trước mặt nàng, một đạo huyết sắc lôi vách tường đột nhiên ngưng hiện. Phi đao đến. Oanh. Cái kia đạo huyết sắc lôi vách tường kịch liệt rung lên, sau một khắc, huyết sắc lôi vách tường trực tiếp nứt ra, cái kia ngọn phi đao từ nhỏ ách trước ngực một bay mà qua. Suy. Một đạo máu tươi bắn nhanh. Một đao đâm thủng ngực mà qua, Tiểu Ách lúc này nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Nàng vừa dừng lại một cái, khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Mà tại trước ngực nàng, có một đạo vết đao. Một cổ lực lượng cường đại đang ở đập tan trong cơ thể nàng sinh cơ. Tiểu Ách vội vàng trấn áp trong cơ thể cổ lực lượng kia. Nơi xa, Mục Tiểu Đao lòng bàn tay mở ra, phi đao đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng nhìn Tiểu Ách, cười nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nói xong, trong tay nàng phi đao đột nhiên bay ra. Nơi xa, Tiểu Ách gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bay tới phi đao, nàng biết, nàng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì nếu như nàng ra tay ngăn cản này ngọn phi đao, trong cơ thể nàng cổ lực lượng kia sẽ trong nháy mắt đập tan nàng tất cả sinh cơ. Phải chết sao? Tiểu Ách hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng có chút không cam tâm cứ như vậy chết đi. Bởi vì đây không phải nàng trạng thái đỉnh cao nhất. Nàng không phục. Thế nhưng, nàng bất lực. Đúng lúc này, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, ở trước mặt nàng, đứng đấy một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền cản ở trước mặt mình, Tiểu Ách sửng sốt. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bay đến trước mặt nàng, sau một khắc, vô số tử khí tựa như thủy triều hướng phía nàng dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngọn phi đao, nhanh lên chữa thương. Ta giúp ngươi ngăn cản một thoáng. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Đánh thắng được này một tiểu đao sao? Hắn biết rõ, hắn đánh không lại. Thế nhưng, hắn nhất định phải đánh. Bởi vì Tiểu Ách vừa chết, này một tiểu đao mục tiêu liền sẽ là hắn Diệp Huyền. Cứu Tiểu Ách, hai người hợp lại, còn có một chút hy vọng sống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đâm một cái. Kiếm vực thêm sinh tử nhất kiếm. Đây là trước mắt hắn tối cường một kiếm. Một kiếm đâm ra. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, mà hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái. Răng rắc. Trong tay hắn thiên chu kiếm trực tiếp rạn nứt ra, không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong nháy mắt rạn nứt thành hình mạng nhện, đặc biệt là mặt của hắn, nhìn một cái, cực kỳ dọa người khủng bố. Nhất kích kém chút thần hồn câu diệt. Diệp Huyền hít sâu một hơi, con đàn bà này thật mẹ nhà hắn khủng bố a. Vì cái gì chính mình gặp phải nữ đều khủng bố như vậy đâu? Nơi xa, một tiểu đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một kiếm này lại có thể là phàm kiếm. Có chút ý tứ. Một kiếm này nếu không phải phàm kiếm, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Ách, giờ phút này, Tiểu Ách tại tử khí trợ giúp dưới, thương đã khôi phục rất nhiều, nhưng còn cần một chút thời gian. Mục Tiểu Đao đột nhiên cười nói, xem ra, các ngươi tình cảm thật vô cùng sâu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lại tiếp ta một đao. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, bay đến đột nhiên bay ra. Một đao ra, toàn bộ thiên địa phản phất đều tĩnh lặng lại. Giữa thiên địa, chỉ có một đao này tiếng xé rách. Nhìn thấy này một đao, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không thể địch. Đây là trong đầu hắn còn sót lại suy nghĩ. Trốn. Ý niệm này mới vừa xuất hiện chính là bị Diệp Huyền phủ định, hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Trốn cái lông gà. Cho dù chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, vẫn như cũ là sinh tử nhất kiếm. Mà một kiếm này ra, hắn đã quên mất sinh tử. Sinh là một kiếm này. Chết cũng là này kiếm. Lúc này, phi đao đến. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang cùng ánh đao đột nhiên bộc phát ra, thiên địa đều nứt. Mục Tiểu Đao hai mắt đột nhiên híp lại, bởi vì nơi xa, Diệp Huyền kiếm vậy mà chặn đao của nàng. Diệp Huyền dùng cái kia rạn nứt thiên tru kiếm chặn nàng phi đao. Diệp Huyền giờ phút này bình tĩnh như nước, trên thân không có nửa điểm kiếm đạo khí tức, thế nhưng trong tay hắn thiên tru kiếm lại là tại hơi hơi rung động. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, phàm cảnh. Không phải phàm kiếm, mà là phàm cảnh. Một loại nhảy ra cảnh giới bên ngoài cảnh giới. Từ giờ trở đi, đạo kinh cùng người khác chế quyết định cảnh giới, đã đối Diệp Huyền vô hiệu. Hắn là chân chính nhảy ra cảnh giới gông cùng xiềng xích. Lúc này, Mục Tiểu Đao tay phải đột nhiên vung lên. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà sau khi dừng lại, Diệp Huyền trong miệng liên phun số ngụm máu, thế nhưng hắn lại là đang cười. Phàm cảnh! Hắn chân chính đạt đến phàm cảnh. Nơi xa, Mục Tiểu Đao đột nhiên cười nói, ngươi thoạt nhìn giống như thật cao hứng. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Tiểu Đao, hắn lau khóe miệng máu tươi, ta vì cái gì không cao hứng. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, mười mấy vạn năm trước, ta liền đã tiến vào phàm cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, không không. Ta cao hứng không phải cái này. Mục Tiểu Đao có chút hiếu kỳ, vậy ngươi cao hứng là cái gì đây? Diệp Huyền cười nói, ta cao hứng là ta có thể dùng ngoại vật. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra. Không là hắn kiếm khí của mình, mà là nam tử áo xanh mấy vạn năm trước lưu lại còn sót lại kiếm khí. Khi nhìn thấy này chút kiếm khí lúc, Mục Tiểu Đao vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng hai ngón tay kẹp lấy phi đao hướng phía trước một trảm. Một đao chém xuống, trước mặt nàng không gian từng khúc yên diệt, nhưng mà, nàng này một đao cũng không có thể chém vỡ những cái kia kiếm khí trực tiếp phá vỡ lực lượng của nàng, hướng phía nàng chém đi. Mục Tiểu Đao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng về sau lướt tới, cùng lúc đó, trong tay nàng phi đao trực tiếp bay ra ngoài. Xuy! Đao xé rách trường không, cứng rắn những cái kia kiếm khí. Lúc này, trong đó một đạo kiếm khí trực tiếp trảm tại cái kia ngọn phi đao phía trên, cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị trảm ngừng, mà lúc này, lại là một đạo kiếm khí trảm đang phi đao phía trên. Oanh! Phi đao trực tiếp bị đánh bay. Mà giờ khắc này, cái kia Mục Tiểu Đao đã thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia phi đao xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng, mà giờ khắc này, trong tay nàng phi đao đã nứt ra. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngưng. Thanh âm hạ xuống, những cái kia hư ảo kiếm khí đột nhiên dung hợp, sau đó hóa thành một thanh khí kiếm. Một thanh tương đối ngưng tụ khí kiếm. Diệp Huyền tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, chém. Xuy. Chui này khí kiếm trực tiếp phá không mà đi. Nơi xa, Mục Tiểu Đao hai mắt híp lại, nàng đôi mắt chỗ sâu, là một vệt ngưng trọng. Nàng cũng không lui, mà là hướng phía trước bước ra một bước, hai tay hợp ở phi đao đột nhiên hướng phía trước một trảm, phá thương khung. Đao hạ xuống, một thanh dài đến trăm trượng đao khí đột nhiên từ hư không bên trong ngưng hiện, sau đó thẳng tắp hạ xuống. Răng rắc. Trong chớp nhoáng này, đất trời bốn phía trực tiếp nổ tung. Một đao phá thương khung. Toàn bộ đại thiên giới kinh ngạc. Cái kia đạo đao khí trực tiếp trảm tại chui này khí kiếm phía trên, trong chốc lát, thiên địa kịch liệt rung lên, bốn phía mấy chục vạn dặm không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo rạn nứt tiếng. Mục Tiểu Đao cái kia đạo đao khí trực tiếp nứt ra, sau đó phá toái, khí kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, cảm thần. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng cái kia ngọn phi đao đột nhiên bay ra, đao như hàng mang, thiên địa biến sắc. Này một đao, trực tiếp chạm tại chuôi này khí kiếm phía trên. Oanh! Phi đao trực tiếp nổ tung ra, một cổ lực lượng cường đại dư ba hướng phía chân trời chấn động ra đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là lan tràn đến ngoài trăm vạn dặm tinh không bên trong, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, cái kia ngọn phi đao phá toái trong nháy mắt đó, kiếm khí phá không mà đi, chém thẳng Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao vẻ mặt trở nên dữ tợn, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, đỉnh đầu, một thanh hư ảo đao đột nhiên ngưng hiện. Theo chuôi này hư ảo đao ngưng hiện, giữa thiên địa, bản nguyên chi lực bắt đầu từng chút tiêu tán. Chuôi này hư ảo đao, đã tại tổn hại này mảnh đại thiên vũ trụ bản nguyên. Mục Tiểu Đao đột nhiên mở hai mắt ra, gầm thét, thần hợp. Thanh âm hạ xuống, linh hồn nàng đột nhiên ra khỏi vỏ, sau một khắc, linh hồn nàng nắm chuôi này hư ảo phi đao đột nhiên hướng phía trước một trảm. Một đao hạ xuống, toàn bộ đại thiên giới bản nguyên chi lực trong nháy mắt dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến lấy. Mà Mục Tiểu Đao chỗ vùng thế giới kia trực tiếp bắt đầu nát vụn. Một đao dưới, vạn vật không còn. Đáng giá nói chuyện chính là, Diệp Huyền đang phát ra cái kia một đạo kiếm khí lúc, hắn liền đã cổng cái kia tiểu ách chạy. Mục Tiểu Đao vì ngăn cản một kiếm này, nàng đã không tiếc vận dụng nàng này lực sát thương mạnh nhất một đao. Kỳ thật, này một đao, nàng bình thường cơ bản không cần. Bởi vì lực sát thương quá lớn, thương bản nguyên, thương thiên hòa. Nhưng giờ phút này, nàng không có cách nào, bởi vì chuôi này khí kiếm thật sự là quá cường đại. Này một đao chém xuống, chuôi này khí kiếm cuối cùng bị buộc ngừng. Thế nhưng sau một khắc, Mục Tiểu Đao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì trong tay nàng cái kia ngọn phi đao bắt đầu ở từng chút yên diệt. Vẫn là ngăn không được. Mục Tiểu Đao trong lòng hoảng hốt, lúc này cả giận nói, hồn về trảm thần. Thanh âm hạ xuống, linh hồn nàng trực tiếp về tới trong cơ thể. Linh hồn nàng vừa trở lại trong cơ thể, cách đó không xa chuôi này hư ảo phi đao trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, kiếm khí trong nháy mắt đến trước mặt nàng, tại đây then chốt một khắc, nàng lấy tay làm đao, hướng phía trước nhất chỉ, gầm thét, phá. Oanh! Nàng cánh tay phải trực tiếp nổ tung ra, lực lượng cường đại trực tiếp đưa nàng chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, chuôi này khí kiếm xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, nhìn thấy một màn này, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thế nhưng, chuôi này khí kiếm tại cách nàng giữa chân mày còn có nửa tấc lúc đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi tiêu tán. Mục Tiểu Đao hai mắt chậm rãi đóng lại. Ở trước mặt nàng, có một cổ lực lượng thần bí. Vừa rồi liền là này cổ lực lượng thần bí phá hủy cái kia sợi kiếm khí. Dần dần, cái kia cổ lực lượng thần bí bắt đầu tiêu tán. Mục Tiểu Đao mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía nơi xa, trong mắt ngoại trừ sát ý, còn có một tia ngưng trọng cùng kiên kỵ. Nàng biết, này sợi kiếm khí không phải Diệp Huyền, nhưng nếu không phải Diệp Huyền, cái kia là của người nào đâu. Một lát sau, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua vai phải của chính mình, giờ phút này. Nàng cánh tay phải đã không thấy. Mục Tiểu Đao hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Diệp Huyền mang theo Tiểu Ách một đường chạy như điên, mà tại chạy trốn lúc, hắn yên nguyên có thể cảm nhận được sau lưng cái kia chiến huống kịch liệt. Đúng lúc này, Tiểu Ách đột nhiên nói, chiến đấu kết thúc. Dừng lại đi. Diệp Huyền ngừng lại, hắn đem Tiểu Ách để xuống, sau đó hắn quay người nhìn lại, nàng chết không? Tiểu Ách nhìn thoáng qua cuối chân trời, một lát sau, nàng lắc đầu, không có. Sau lưng nàng lực lượng pháp tắc cứu được nàng. Diệp Huyền nhíu mày, cả giận nói, tiên sư nó, thế mà gọi người hỗ trợ, thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói lời này lúc, không cảm thấy đỏ mặt sao? Diệp Huyền,